Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Chương 10 đệ 10 chương. Úc Bùi tắm rửa xong, Oa tiến trong chăn chuẩn bị ngủ khi mới nhớ tới hắn hôm nay phân đàn phát tin nhắn còn không có gửi đi. Tuy rằng không có người cho hắn hồi phục, nhưng là Úc Bùi phát hiện gần nhất trong ban đồng học đối hắn hảo rất nhiều. Hắn khấu khấu thượng phát một cái nói điểm tán người cũng biến nhiều. Đại khái đại gia chỉ là lười đến hồi phục tin nhắn mà thôi. Cho nên Úc Bùi vẫn là quyết định tiếp tục phát ngủ trước tin nhắn hảo. Dù sao hắn cũng không kém điểm này tiền điện thoại. Bất quá hôm nay Úc Bùi là thật sự vui vẻ. Bởi vì hắn cảm thấy hắn cùng Lạc Trường Châu xem như thật sự trở thành bạn tốt. Cho nên hắn hôm nay đàn phát tin nhắn là: Hôm nay thật sự hảo vui vẻ, ngủ ngon, đê. Phát xong lúc sau, Úc Bùi liền buông di động ngủ. Tuy rằng hắn ngày hôm qua ngủ đến so ngày thường vãn một ít, nhưng người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Úc Bùi ngày hôm sau lên chỉ cảm thấy cả người thoải mái vô cùng. Cũng không cảm thấy vây. Đi học trên đường bước chân nhẹ nhàng đến cơ hồ muốn bay lên. Hắn đến trường học thời điểm Lạc Trường Châu còn không có tới. Dọc theo đường đi gặp được các bạn học đều cười cùng hắn chào hỏi. Úc Bùi cũng đều nhất nhất cười đáp lại. Bất quá Đàm Khải Minh cùng hắn chào hỏi thời điểm, hắn đáp lại thái độ so phía trước muốn lãnh đạm một ít. Trước sau biến hóa thập phần rõ ràng, Đàm Khải Minh cảm thấy buồn bực lại kỳ quái. Buồn cười mà nhìn Úc Bùi, mở miệng hỏi hắn, ta nơi nào đắc tội ngươi sao? Tiểu béo, Đàm Khải Minh theo bản năng mà dùng để trước đối Úc Bùi ngoại hiệu xưng hô hắn. Nhưng là lời nói mới xuất khẩu một nửa, hắn liền nhớ tới hiện tại Úc Bùi đã biến gầy, không bao giờ là đã từng cái kia bạch mập mạp, cho nên hắn lại đem nửa đoạn sau nói nuốt hồi trong bụng. Nhưng hắn nuốt đến có chút vãn, Úc Bùi đã nghe được kia hai chữ, Đàm Khải Minh chỉ thấy thiếu niên xinh đẹp đôi mắt tức khắc trợn to. Sinh khí mà trừng mắt hắn, Đàm Khải Minh cười gượng hai tiếng. Đang muốn nói cái gì đó vãn hồi, nhưng hắn còn không có tưởng hảo muốn nói gì, liền nhìn đến thiếu niên đột nhiên chuyển qua đầu, ánh mắt rạng rỡ mà chiều cửa sau nhìn lại, Lạc Trường Châu tới, từ phòng học cửa sau đến chỗ ngồi này ngắn ngủn vài bước khoảng cách. Ít nhất có 4-5 cái nữ sinh cùng hắn chào hỏi sớm. Nhưng Lạc Trường Châu thần sắc đều thập phần lãnh đạm, nhẹ nhàng ân một tiếng liền tính là đáp lại. Rất hẹp hòi mà không chịu nói thêm nữa mặt khác tự. Thẳng đến Úc Bùi cười nhỏ giọng cùng hắn nói, buổi sáng tốt lành. Hắn kia không có gì biểu tình trên mặt mới mang lên một mặt ôn hòa tươi cười. Không chút nào bủn xỉn mà đáp lại Úc Bùi một câu. Buổi sáng tốt lành, Úc Bùi từ Lạc Trường Châu xuất hiện kia một sát, ánh mắt liền dính tới rồi hắn trên người. Không chịu buông tha hắn nhất cử nhất động cùng trên mặt bất luận cái gì biểu tình. Cũng đúng là bởi vì quan sát đến như vậy cẩn thận. Úc Bùi không có xem nhẹ Lạc Trường Châu đối hắn cùng những người khác nhau đối đãi. Hắn tưởng, Lạc Trường Châu khẳng định đã đem hắn coi như bạn tốt. Cho nên mới sẽ chỉ cùng hắn một người chào hỏi. Úc Bùi đáy lòng vui dạo dực, vừa định không ngừng cố gắng cùng Lạc Trường Châu trò chuyện. Nhưng không đợi hắn mở miệng đi học linh liền vang lên. Úc Bùi cũng không dám quấy rầy Lạc Trường Châu đi học tập. Chỉ phải trước đem lời nói nghẹn trở về. Phùng sách giáo khoa làm ra một bộ ta cũng ở nghiêm túc nghe giảng bài, bộ dáng. Buổi sáng đệ nhất nhị tiết khóa đều là tiếng Anh khóa. Bởi vì sớm nhất hai tiết khóa học sinh dễ dàng mệt dã rời. Trường học sợ bài vật lý hóa loại này thiếu một tiết khóa mặt sau liền khả năng nghe không hiểu. Khoa bị học sinh ngủ đi qua ảnh hưởng học tập, cho nên thích bài ngữ văn, tiếng Anh này một loại khóa ở đệ nhất nhị tiết khóa. Phía trước mấy ngày Úc Bùi không phải đang ngủ chính là ở thất thần. Cũng chưa chú ý xem giảng bài lão sư, hơn nữa hắn thực chán ghét trước kia cái kia giáo viên tiếng Anh. Cho nên hắn tiếng Anh khóa đều là trực tiếp nằm sấp xuống ngủ hoặc là vẽ tranh. Căn bản là không muốn hướng trên bục giảng nhìn thượng liếc mắt một cái. nhưng vì không ở Lạc Trường Châu trong mắt lưu lại quá sâu ấn tượng. Úc Bùi cho dù không thích tiếng Anh hắn cũng là ngửa đầu nhìn về phía bục giảng. Kết quả này vừa thấy, hắn lại phát hiện bọn họ giáo viên tiếng Anh đã thay đổi cá nhân. Tân giáo viên tiếng Anh cùng trước kia giáo viên tiếng Anh không sai biệt lắm một cái niên cấp. Đều là hơn 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi. Chỉ là cái này tân giáo viên tiếng Anh muốn càng thêm nhỏ xinh một ít. Lớn lên rất là đáng yêu. Không có trước kia cái kia giáo viên tiếng Anh minh diễm xinh đẹp. Nhưng là nhìn lại rất có sức sống. Úc Bùi ngơ ngác mà nhìn nàng. Vừa vặn liền đối thượng nàng tầm mắt. Chỉ thấy nàng nhướng mày sao. Cười đối Úc Bùi nói. Ai nha, vị đồng học này trước kia không có gặp qua. Vậy thỉnh ngươi lên vì đồng học đọc vừa tan học văn đi. Ta, Úc Bùi chỉ chính mình, có chút không thể tin được, bởi vì này lão sư rõ ràng là ở hắn tạm nghỉ học kia nửa năm mới tới. Cho nên Lạc Trường Châu nàng cũng là không có gặp qua. Kết quả hiện tại nàng không điểm Lạc Trường Châu lại điểm chính mình. Rõ ràng hẳn là Lạc Trường Châu so với hắn dẫn nhân chú mục một chút mới là a. Nhưng là giáo viên tiếng Anh kế tiếp gật đầu động tác lại khẳng định Úc Bùi vấn đề. Úc Bùi chỉ phải phụng sách giáo khoa đứng lên, Úc Bùi tiếng Anh kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng là bởi vì trước kia cái kia giáo viên tiếng Anh duyên cớ. Úc Bùi vẫn luôn không chịu hảo hảo khảo thí, tiếng Anh khảo thí như thế nào kém như thế nào tới. Chính là một hai phải cùng cái kia giáo viên tiếng Anh đối nghịch. Bất quá hiện tại bọn họ đã thay đổi cái giáo viên tiếng Anh. Úc Bùi nhìn nàng mang theo cười cùng cổ vũ ánh mắt. Bỗng nhiên liền không nghĩ lại tiếp tục mâu thuẫn tiếng Anh. Dù sao nàng không phải trước kia cái kia giáo viên tiếng Anh. Hắn trầm mặc vài giây. Sau đó dùng lưu loát mỹ thức tiếng Anh niệm xong chỉnh thiên bài khóa. Điền Mịch nhìn Úc Bùi. Đáy mắt có chút kinh ngạc. Nàng thật là trước học kỳ mới đến giáo cao tam khoa học tự nhiên nhất ban học sinh. Nhưng là này cũng không đại biểu cho nàng trước kia không có nghe nói qua Úc Bùi tên. Bởi vì Úc Bùi ở các nàng trường học giáo viên tiếng Anh giáo dục vòng chung. Cũng coi như cái truyền kỳ nhân vật giống nhau tồn tại. Úc Bùi truyền kỳ chỗ ở chỗ. Hắn tiếng Anh cơ hồ mỗi lần đều là cả năm cấp cuối cùng một người. Cần phải nói hắn tiếng Anh kém đi, cũng không tính quá kém, chỉ là hắn mỗi lần khảo tiếng Anh, luôn là trước đem chính xác đáp án viết một lần, sau đó lại dùng bút vạch tới, tùy ý viết thượng sai lầm đáp án, mà lựa chọn đề càng là trước đem chính xác đáp án tô lên. Cuối cùng lại dùng cục tẩy toàn bộ lau đi, giao một chương chỗ trống bài thi, nói rõ chính là không muốn hảo hảo khảo thí. Các lão sư nghiên cứu qua hắn bài thi, phát hiện hắn liền tính khảo không được một cái lệnh người kinh diễm điểm. Nhưng là khảo cái niên cấp bình quân thiên thượng trình độ vẫn là có thể. Nhưng hắn chính là một hai phải khảo đếm ngược đệ nhất. Mà hết thảy này nguyên nhân cũng không khó đoán. Đại khái là cùng phía trước cao tam khoa học tự nhiên nhất ban cái kia giáo viên tiếng Anh Doãn Giao. Có quan hệ, chỉ là xác thực kỹ càng tỉ mỉ nguyên do không ai hoàn toàn biết. Mà Doãn Giao lão sư từ Úc Bùi tạm nghỉ học lúc sau đã bị điều đi rồi. Sửa đi giáo cao một học sinh, thay đổi nàng đến mang cao tam khoa học tự nhiên nhất ban các bạn học. Mới vừa khai giảng mấy ngày nay, Điền Mịch kỳ thật liền chú ý tới Úc Bùi. Bất quá Úc Bùi vẫn luôn đang ngủ không có xem bục giảng. Điền Mịch ngay từ đầu là muốn gọi tỉnh hắn, nhưng nghĩ nghĩ nàng lại không kêu, mà kệ Úc Bùi ngủ mấy ngày. Hôm nay rốt cuộc nhìn đến hắn không ngủ, Điền Mịch lúc này mới bắt được cơ hội kêu hắn lên đọc bài khóa. Này thiên bài khóa nàng còn không có đã dạy, chỉ kêu các bạn học tại hạ chuẩn bị bài, làm các bạn học lên niệm bài khóa đối bọn họ tới nói khả năng vẫn là có chút khó khăn. Nhưng Điền Mịch kêu Úc Bùi lên không phải vì khó xử hắn, mà là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu mâu thuẫn tiếng Anh. Hắn mặc kệ niệm hoặc không niệm, Điền Mịch đều sẽ không mắng hắn, mà chờ Úc Bùi bắt đầu niệm thời điểm, Điền Mịch đều làm tốt nhắc nhở hắn một ít lạ từ ngữ như thế nào niệm chuẩn bị. Kết quả lại không nghĩ rằng Úc Bùi thông thiên lưu sướng mà niệm xong. Điền Mịch sửng sốt vài giây, lập tức vỗ tay, tán thưởng nói, Úc Bùi đồng học niệm thật là quá bổng lạp, này thiên bài khóa ta còn không có đã dạy đâu, Úc Bùi đồng học cư nhiên đọc đến tốt như vậy. Trong ban các bạn học trầm mặc một hồi, thực mau cũng ở Điền Mịch dẫn dắt hạ cấp Úc Bùi vỗ tay. Ngồi ở Úc Bùi bên cạnh Lạc Trường Châu cũng không ngoại lệ. Úc Bùi nghe trong ban nhiệt liệt vỗ tay, gương mặt thực nhiệt, bên tai đều hồng thấu, cúi đầu không dám nhìn tới Điền Mịch tươi cười. Hắn này vẫn là lần đầu tiên bị lão sư như vậy khen ngợi. Bởi vì cho tới nay, dán ở hắn trên người chỉ có, học sinh dở cái này nhãn. Ngồi xuống đi, Úc Bùi đồng học Điền Mịch cười xua xua tay, làm Úc Bùi ngồi xuống. Làm khen thưởng, Úc Bùi đồng học có thể không viết ta hôm nay bố trí sao chép tác nghiệp. Về sau đi học có thể lưu loát đọc xong chỉnh thiên bài khóa đồng học đều có thể không viết sao chép. Tác nghiệp nghe được có thể không cần làm bài tập. Trong ban nháy mắt truyền đến một mảnh ồ lên thanh, Úc Bùi ngồi xuống khi vẫn có chút chân lạc không đến mà phiêu phiêu cảm. Trái tim nhảy thật sự mau, hai má cũng nhiệt không được. Nhưng là hắn bàn tay lại lạnh thật sự, thậm chí mạo chút mồ hôi lạnh, đây là một người đang khẩn trương khi đều sẽ xuất hiện sinh lý phản ứng. Chờ đêm thở hổn hển đều sau, Úc Bùi mới giơ tay băng băng gương mặt, hy vọng có thể đem trên mặt nhiệt độ tiêu đi xuống một ít. Niệm thật sự không tồi, đang lúc Úc Bùi còn đắm chìm ở chân dẫm không đến mờ mịt cảm chung khi... Hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến Lạc Trường Châu thanh âm mơ siêu a. Úc Bùi còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngơ ngác mà lên tiếng, bởi vì hắn xoay đầu đi xem Lạc Trường Châu khi, Lạc Trường Châu vẫn là đoan đoan chính chính mà ngồi ở hắn ghế trên. Dũ mi mắt nhìn trước mặt sách giáo khoa, một bộ đệ tử tốt đang ở nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng. Ta nói, nhưng mà ra ngoài Úc Bùi dự kiến chính là cái kia tựa hồ ở đi học chung đôi mắt trừ bỏ bảng đen cùng sách giáo khoa không bao giờ sẽ nhìn về. Phía nơi khác Lạc Trường Châu thật sự quay đầu tới nhìn hắn. Màu xanh biển đôi mắt thâm thúy đến như là biển rộng giống nhau. Từng câu từng chữ rõ ràng mà nói. Người niệm thực hảo Úc Bùi nhìn hắn đôi mắt, biểu tình càng ngây người. Lạc Trường Châu nhìn hắn dáng vẻ này, khóe môi hướng lên trên ngoéo một cái. Lại đem đầu xoay trở về, nhìn trước mặt sách giáo khoa cẩn thận nhớ kỹ bút ký. Chỉ giữ Úc Bùi sững sờ ở nơi đó cẩn thận nghĩ hắn vừa rồi khen lời nói. Qua hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tiếng Anh khóa kết thúc cuối cùng 2 phân chung. Điền Mịch quả nhiên bố trí một phần sao chép một thiên tiếng Anh viết văn cũng ngâm nga tác nghiệp. Làm đi học có thể lưu loát đọc ra bài khóa khen thưởng. Úc Bùi có thể không cần sao chép, nhưng là hắn đến ngâm nga, buổi sáng cũng có một đoạn giảng bài gian, là chuyên môn để lại cho học sinh đi nhà ăn ăn cơm dùng. Chuông tan học một vang, trong ban học sinh liền ít đi hơn phân nửa, kết bạn thành hỏa mà chiều nhà ăn đi đến, mà lưu tại trong phòng học mặt khác học sinh, có chút dứt khoát liền lấy ra sách bài tập bắt đầu viết Điền Mịch bố trí tác nghiệp. Lạc Trường Châu cũng không ngoại lệ, Úc Bùi mỗi ngày đều là ở nhà ăn mới đến trường học. Nhưng là sáng sớm trên dưới tới có đôi khi bụng cũng sẽ đói. Úc Bùi ngày hôm qua liền đem cấu tranh cho hắn gửi đường mang theo lại đây. Tính toán chia sẻ cấp Lạc Trường Châu ăn, kết quả nhưng vẫn kéo dài tới hôm nay. Nhưng mà Lạc Trường Châu hôm nay tuy rằng tới đi học, nhưng hắn hiện tại đang ở làm bài tập đâu. Úc Bùi trộm liếc hắn liếc mắt một cái, chỉ có thấy Lạc Trường Châu theo viết chữ chậm rãi di động cánh tay. Hắn ngón tay khẩn lại tung, nắm trong lòng bàn tay đường đều bị che nóng hổi cũng không dám đi quấy rầy Lạc Trường Châu học tập. Úc Bùi mai phục thật lâu, rốt cuộc bị hắn bắt được tới rồi một cái cơ hội. Đó là ở Lạc Trường Châu đình bút uống nước thời điểm mơ siêu cơ hồ là ở Lạc Trường Châu đem bút buông. Cầm lấy ly nước khoảnh khắc Úc Bùi liền nhìn về phía hắn. Sau đó đem trong tay che đến nóng hổi đường đưa qua. Mở ra bàn tay đối Lạc Trường Châu nói. Trường Châu, này đường, cho người ăn, tác giả có lời muốn nói. Ai, Cảm giác làm dâu trăm họ, giống như mặc kệ viết như thế nào, đều có người sẽ không thích. Các ngươi thật sự cảm thấy Bùi Bùi như bây giờ vẫn luôn nhớ mong Châu Châu thực phế sao? Chính là Châu Châu với hắn mà nói là trừ bỏ Cố Tranh bên ngoài duy nhất hảo bằng hữu. Hơn nữa Bùi Bùi quá khứ ta còn không có viết đến đâu. Ai gạch dưới, Z, gạch dưới cảm ơn đầu lôi tiểu thiên sứ nhóm. Ái các ngươi moa moa, phù mộng ném một cái địa lôi nhị trên núi mỗ thu ném một cái địa lôi nhị trên núi mỗ thu ném một cái lựu. Đạn kính diễn ném một cái địa lôi XL hạ hạ ném một cái địa lôi XL hạ hạ ném một cái địa lôi XL hạ hạ ném. Một cái lựu đạn lam kình ném một cái địa lôi hồng dược là tiểu khả ái A ném một cái địa lôi hàn lộ ném một. Cái địa lôi lưu ly người truy đuổi ảo ảnh ném một cái lựu đạn không tiếng động ném một cái địa lôi. Vi vi vi vi vi vi ném một cái địa lôi vi vi vi vi vi vi ném một cái địa lôi bờ sông hồng nhạn ném một cái địa lôi dây pepper ném một. Cái địa lôi tam sướng tam than ném một cái lựu đạn lê giấy ném một cái lựu đạn bi thương muốn chết tiểu. Thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thí. Ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một. Cái địa lôi, hết chương.